ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Sì Poi nè, chào năm mới nha. Tên Đường bị cấm quân áp giải đi gặp hoàng đế. Sứ giả Tây Hạ đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Sắc mặt Lý Ngang Thuận bình tĩnh, không có nửa phần dãy dụa mà đi theo cấm quân. Khi vào cung điện, nhóm thích khách được hắn phái đi trói trữ vệ đến nói chuyện với hắn đang quỳ trên đất vô cùng chật vật. Trên góc áo còn loang lổ vết máu. Vẻ mặt vẫn luôn không chút biểu cảm của Lý Ngang Thuận. Đến khi nhìn thấy bọn chúng mới đột ngột biến đổi. Hắn hận không thể xông lên túm cổ áo bọn chúng giống giận. Các ngươi cũng dám giơ đao với y, ai cho các ngươi đi bắt hoàng đế. Ngôn tình hay, nhưng chung quy hắn vẫn không nói ra tiếng. Chỉ mặt mày u ám quỳ gối trên mặt đất. Gương mặt vẫn luôn ôn hòa khi đối diện với sứ thần của Cố Nguyên Bạch lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Y trầm giọng nói, thất hoàng tử Tây Hạ Lý Ngang Thuận. Lý Ngang Thuận ngẩng đầu, không thấy trên người y có vết thương. Lúc này mới xác định người hắn phái đi thật sự không là hoàng đế Đại Hằng bị thương. Không bị thương thì tốt. Hắn không khỏi nghĩ vậy. Đại Hằng hoàng đế ngữ khí còn hảo. Chỉ là đem Lý Ngang Thuận ý đồ phái người ám sát chuyện của hắn nhất nhất trình bày. Hai bên đứng các đại thần so thương thảo trợ trao đổi ngày ấy biểu tình còn muốn lạnh nhạt. Chờ thánh thượng nói xong lúc sau, liền có quan viên chạm ra, lời nói kịch liệt mà giận mắng Tây Hạ gây rối chi tâm. Tác muốn bồi thường sự vật, Tây Hạ có khổ nói không nên lời, hoàn toàn không biết nên như thế nào đi phản bác. Nhưng chờ bọn họ nghe được mặt sau Đại Hằng yêu cầu bắt đền số lượng khi, mặt đều phải tái rồi. Lúc này đây ám sát sự kiện, thẳng đến màn đêm buông xuống khi mới rơi xuống màn tre. Tây Hạ sứ thần nhóm đem bị giam lỏng ở Minh Thanh Dịch. Bọn họ tự tay viết xuống cầu cứu thư từ, cùng Đại Hằng bắt đền điều khoản cùng đưa hướng Tây Hạ. Đến cuối cùng hết thảy sắp kết thúc khi, Lý Ngẩn Thuận đột nhiên tưởng thỉnh cầu cùng Thánh Thượng nói một lời. Cố Nguyên Bạch nằm ngửa ở trên long ỷ, vuốt chỉ thượng ngọc ban chỉ. Nhìn hắn một hồi, mặt vô biểu tình nói, tiến lên đây đi, Tây Hạ hoàng tử bị cấm quân đi theo đi lên trước. Nhìn Cố Nguyên Bạch trong ánh mắt phức tạp, ngoại thần cũng không có làm người đi ám sát ngài, vừa mới không rảo biện, hiện tại tới rảo biện. Cố Nguyên Bạch không hiểu được hắn mạch não, vốn dĩ tâm tình liền không tốt, lúc này càng mang ra chút lạnh nhạt không kiên nhẫn. Nga! Kia này đó thích khách hướng tới chậm đã đâm tới thời điểm cũng chỉ là chậm nhìn lầm mắt. Lý Ngẩn Thuận, những người này xác thật là ngoại thần sai khiến. Nhưng mặc kệ ngài tin vẫn là không tin. Ngoại thần không làm cho bọn họ thương ngài. Tây Hạ hoàng tử rất kỳ quái. Hắn nhìn qua giống như không phải ghi hận Cố Nguyên Bạch bộ dáng. Cố Nguyên Bạch cơ hồ không có gì động dung. Dẫn đi, Tây Hạ hoàng tử trầm khuôn mặt xoay người chạy lấy người. Trừ vệ thật là cái tai tinh, đều là bởi vì hắn mới có thể rơi xuống loại này cục diện. Đại Hằng hoàng đế bộ dáng này, rõ ràng chính là không tin hắn nói. Bọn người đi rồi lúc sau, Cố Nguyên hỏi không nói. Giờ nào, mau đến giờ tuất, Điền Phúc Sinh nói. Cố Nguyên Bạch đứng dậy, chiều hắn nhìn thoáng qua. Điền Phúc Sinh đã đem những cái đó thư từ đều cấp thu thập hảo. Đãi ngày thứ hai Hừng Đông liền hướng Bắc Cương đưa đi. Thánh thượng nhớ tới cái gì? Cái kia khăn tay, cái kia tờ giấy, phàm là cùng biên quan chiến sự không quan hệ đồ vật, đều cho trẫm toàn bộ lui về. Điền Phúc Sinh lập tức nói, là, tiểu nhân này liền thu thập. Cố Nguyên Bạch mi mục đè thấp, một đường về tới tẩm cung, đem Tây Hạ sứ giả đương nơi chút giận thời điểm là vui sướng. Tức giận đều bị đè ép đi xuống. Nhưng chờ hiện tại đêm khuya tĩnh lặng, không người ra tiếng thời điểm, cái loại này bị người chơi lửa giận lại vọt đi lên. Tiết xa đối Cố Nguyên Bạch mỗi loại hành động đều hình như là muốn đem tâm móc ra tới cấp Cố Nguyên Bạch giống nhau. Nhưng là hiện tại vừa thấy. À, Cố Nguyên Bạch rất ít bị người chơi. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại. Ở trở thành Đại Hằng quân chủ lúc sau, Tiết Xa vẫn là cái thứ nhất chơi người của hắn. Bệnh đa nghi rất mạnh Cố Nguyên Bạch. Cơ hồ thật sự phải tin tưởng Tiết Xa là thích hắn. Đã có thể ở ngay lúc này. Nguyên Văn Nam chủ công thụ chi gian liên hệ ầm ầm xuất hiện. Phanh, một chút xử Cố Nguyên Bạch nghĩ tới. Hắn thân ở thế giới là một quyển sách. Trong Nguyên Văn hai cái vai chính nhìn qua giống như còn là trời sinh một đôi. Có ý tứ, Tiết Xa thật con mẹ nó có ý tứ. Cố Nguyên Bạch này một đêm ngủ đến có chút hỏa khí đại. Chờ ngày hôm sau vừa rời giường. Giọng nói đều bị hỏa khí liêu đến có chút đau. Nuốt nước trà đều có chút khó khăn. Nhưng đương hắn nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm. Cố Nguyên Bạch đột nhiên nghĩ thông suốt. Khá tốt, bọn họ hai cái chân mệnh thiên tử có thể ở bên nhau. Khá tốt, nhưng Tiết Xa tốt nhất có tự mình hiểu lấy. Hắn tốt nhất rõ ràng biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Hắn nếu cùng Trử Vệ có manh mối. Vậy đừng lui tới Cố Nguyên Bạch diện trước thấu. Âm thầm một bộ bên ngoài thượng một bộ. Vui đùa Cố Nguyên Bạch thời điểm hảo chơi. Cố Nguyên Bạch là cái xã hội hảo thanh niên. Càng chủ yếu chính là hắn vẫn luôn ở phiêu Tiết Xa. Hắn không đáng bị người chơi một lần liền đi thiên lý truy sát. Nhưng Tiết Xa tốt nhất có thể cho Cố Nguyên Bạch một lời giải thích. Nếu không có giải thích, nếu hắn còn dám quang minh chính đại mà hướng Cố Nguyên Bạch nơi này gửi tới những cái đó tình tình ái ái thư từ. Kia người như vậy, Cố Nguyên Bạch siết chặt tay. Chết không đáng tiếc, Điền Phúc Sinh đang ở thu thập đồ vật. Run âm thanh nói, Thánh Thượng, Tiết Đại Nhân đưa kia phỉ Thúy Ngọc ban chỉ. Đưa trở về, Cố Nguyên Bạch mi mắt bị trà trung mờ mịt sương mù ngăn trở. Nhìn không thấy biểu tình. Ném cho hắn, chậm làm hắn để lại cho hắn về sau tức phụ. Cố Nguyên Bạch không tính toán tiếp tục phiêu Tiết Xa. Không thú vị. Vào đông quá thật sự mau, giống như nháy mắt là có thể qua đi hơn 10 ngày giống nhau. Tháng một thời điểm, mùa đông khắc nghiệt, Lý ăn Tết liền hơn 20 thiên công phu. Cuối cùng một đám từ kinh thành đưa đến Bắc Cương tin rốt cuộc tới rồi chư vị tướng lãnh trong tay. Trạm dịch người hồ đầy mặt tuyết, tầng tầng lớp lớp quần áo cũng ngăn không được hàn khí. Bị đông lạnh đến run bần bật, hướng tới Tiết lão tướng quân nói. Tướng quân A, đây là năm trước chúng ta trạm dịch cuối cùng một lần tiến đến đưa tin. Lúc sau nếu là muốn truyền tin liền phải chờ đến năm sau. Khi đó hạ quan sẽ lại đến bên này thu tin. Này tin tự nhiên là thường quy thư từ. Không phải có quan hệ Bắc Cương chiến sự tấu chương. Tiết lão tướng quân cười ha hả nói. Hảo, ta chờ nhớ kỹ. Chờ trạm dịch người đi rồi lúc sau. Có người tiến lên xem xét. Kinh ngạc nói, như thế nào tất cả đều là gửi cấp Tiết Chín giao đồ vật. Tiết Xa nguyên bản không chút để ý mà đứng ở một bên. Hoàn toàn không cho rằng chính mình sẽ thu được hồi âm. Nghe được lời này, nheo mắt, đi nhanh tiến lên vừa thấy. Cũng không phải là, dừng ở trên cùng một cái đại tay nải thượng. Cũng đừng một cái viết Tiết Xa hai chữ tờ giấy. Này một cái đại tay nải đều là gửi cho hắn. Tiết Xa có chút không xác định. Cố Nguyên Bạch có thể cho hắn hồi phong thư liền không tồi. Này tư thế, chẳng lẽ là đem hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ cái gì bên người chi vật. Cũng cùng nhau gửi đến Bắc Cương sao. Cái này tay nải đại đến thấy được. Mỗi người đều vây quanh ở Tiết Xa bên người. Hỗn ghen tuông cùng hâm mộ nói. Hảo tiểu tử, đây là người trong nhà cỡ nào tưởng ngươi. Đến cho ngươi gửi nhiều ít thư nhà a. Tiết lão tướng quân nhéo trong tay hắn hơi mỏng hai ba phong thư nhà. Cảm thấy mất mặt, nhìn Tiết Xa đều phá lệ không vừa mắt. Ngươi nương gửi cho ngươi. Tiết Xa mí mắt nhảy vài hạ. Tâm tình hỗn tạp không thể tin được cùng thụ sủng nhược kinh. Hắn ôm tay nải liền đi ra ngoài. Ta đi xem. Tiết Xa ba bước cũng hai bước mà trở về chính mình doanh trướng. Giữ cửa gắt gao một bế. Kích động hưng phấn mà đi cởi ra tay nải. Cố Nguyên Bạch không có khả năng cho hắn từng phong hồi âm. Như vậy trọng đồ vật. Có phải hay không liền Cố Nguyên Bạch bên người xuyên y phục đều cấp gửi tới. Có hay không dùng quá khăn tay. Sát môi quá bạc đũa. Tay nải còn không có mở ra. Tiết Xa đều dường như nghe thấy được Cố Nguyên Bạch bên người kia cổ hương khí. Dài lâu kéo dài. Nồng đậm tôn quý. tiết ra cơ hồ có thể chết chìm tại đây loại hương khí bên trong. Này tuyệt đối chính là từ hoàng cung gửi ra tới đồ vật. Tiết xa khóe miệng gợi lên ý cười. Mày một chọn, thần thái phi dương, tay nải vừa mở ra. Bên trong dẫn đầu liền lăn ra đây một cái xanh biếc ngọc ban chỉ. Tiết xa ánh mắt một ngưng, đôi mắt đuổi theo lăn đi ngọc ban chỉ. Kịp thời duỗi tay nhặt được trong tay. Cái này ngọc ban chỉ quen mắt cực kỳ. Còn không phải là hắn đưa cho Cố Nguyên Bạch đồ vật. Tiết xa trong lòng dâng lên chút dự cảm bất hảo. Hắn đem ngọc ban chỉ nắm chặt ở lòng bàn tay. Hướng trong bao quần áo phiên vừa lật. Mọi thứ đều quen mắt cực kỳ. Tất cả đều là hắn gửi cấp Cố Nguyên Bạch thư từ. Bên trong là có một kiện quần áo. Nhưng kia kiện quần áo là tiết xa quần áo. Là đã từng Cố Nguyên Bạch ở tiết phủ trốn vũ ngày ấy mượn xuyên tiết xa quần áo. Tiết xa nắm chặt cái này quần áo. Mày thật sâu nhăn lại. Hắn đem mặt chôn ở quần áo bên trong. Một hút, giống như còn có thể hút đến Cố Nguyên Bạch trên người hơi thở. Hút đến ngày ấy ngày mưa thanh thanh lãnh lãnh ướt át. Vì cái gì hắn cấp Cố Nguyên Bạch đồ vật đều bị gửi đã trở lại. Là không thích tất vạn đan đầu. Bị dọa tới rồi sao? Cũng là, tiết xa tưởng, hắn đã từng chạm qua đầu tay phải cho Cố Nguyên Bạch lột quả vải khi. Cố Nguyên Bạch đều ghét bỏ hắn tay không sạch sẽ. Tưởng là như thế này tưởng. Nhưng trong lòng nôn nóng lại càng ngày càng thâm. Tiết xa cầm banh thành lãnh ngạnh bộ dáng. Nhất nhất đem trong bao quần áo đồ vật tìm kiếm ra tới. Rốt cuộc, hắn ở nhất phía dưới tìm đến Điền Phúc Sinh một phong thơ. Điền Phúc Sinh đem thánh thượng cùng hắn nói hai câu lời nói đều viết ở tin nói cho Tiết Đại Nhân. Một là về sau không chuẩn lại cấp thánh thượng viết không quan hệ biên cương chiến sự tin. Nếu viết một cái có quan hệ phong nguyệt chữ, như vậy liền ấn tội xử trí. Nhị là nếu Tiết Đại Nhân ngươi đã từng thảo muốn qua cái này ngọc ban chỉ. Thánh thượng liền phái người đem đồ vật gửi hồi cho ngươi. Thánh thượng nói, làm ngươi giao cho tương lai tức phụ nhi. Điền Phúc Sinh viết ở tin chung ngôn ngữ tận lực uyển chuyển một ít. Nhưng thánh thượng nguyên lời nói, hắn trực tiếp cấp dập khuôn đi lên. Xem xong tin tiết xa choáng váng, hắn nắm chặt thánh thượng xuyên qua quần áo. Nhìn đầy đất tràn ngập hắn tâm ý phong thư, hoàn toàn mà ngốc, lại cúi đầu đem Điền Phúc Sinh tin cấp đọc 5-6 biến. Mười mấy biến, lăn qua lộn lại đọc, thậm chí bắt đầu đảo đọc, nhưng như thế nào đọc cũng làm không rõ Cố Nguyên Bạch vì sao sẽ nói ra như vậy hai câu lời nói. Chẳng lẽ là hắn thư từ bên trong lời nói quá mức lớn mật bôn phóng. Bởi vậy chọc giận Cố Nguyên Bạch. Chính là hắn đã sớm to gan như vậy. Hắn bôn tập trở lại kinh thành kia một lần. Không phải cũng cùng Cố Nguyên Bạch thân mật sao? Sờ soạng, hôn, Cố Nguyên Bạch còn làm hắn cúi đầu hầu hạ hắn. Người như vậy, sẽ bởi vì tin chung lời nói thô tục mà sinh lớn như vậy khí. Hồi trình thời điểm vẫn là ngàn dặm hộ tống. Hiện tại lại là sao lại thế này? Tiết xa càng muốn sắc mặt càng là khó coi. MU bàn tay thượng gân xanh tuôn ra. Trong lòng bàn tay ngọc ban chỉ phát ra không chịu nổi kẽo kẹt thanh. Hắn bị thanh âm này đánh thức. Cúi đầu triển khai tay. Cái kia phỉ thúy ngọc ban chỉ còn hảo không có vỡ vụn. Vẫn cứ thông thấu ngưng trầm mà đãi ở hắn lòng bàn tay. Tiết xa đem cái này ngọc ban chỉ mang đến chính mình trên tay. Hắn lòng bàn tay so Cố Nguyên Bạch lòng bàn tay đại. Xương ngón tay cũng so Cố Nguyên Bạch lớn hơn một ít. Ở Cố Nguyên Bạch ngón tay cái thượng còn muốn rộng thùng thình ngọc ban chỉ. Bị hắn mang ở một cái khác ngón tay thượng. Tiết xa đứng lên, mặt mày áp lực, là ai cùng Cố Nguyên nói vô ích cái gì? Ai cùng Cố Nguyên nói vô ích tiết xa nói bậy? Rốt cuộc là ai nói cái dạng gì nói? Có thể làm Cố Nguyên Bạch đem mấy thứ này đại động can qua mà cấp đưa về tới. Tiết xa trong lòng sóng ngầm kích động, càng nghĩ càng thâm, là ai? Cách Chương.